khi ta nhớ một thoáng hè mây, đôi khi ta nhớ một sớm sương bay, con đường mùa đông hàng cây lá đổ, đôi khi ta thèm lang thang như gió, đôi chân vô định về miền hư vô, đôi khi em bỗng về giữa cơn mơ, đôi khi ta hát lời hát nghêu ngang, thương một vì sao giờ xa quá rồi, đôi khi ta thèm nghe lời em nói, dẫu biết bây giờ chỉ là xa xôi. Đôi khi mưa về ta thương em rừng xưa rũ lá, đôi khi mưa về ta thương ta ngu ngơ bài ca, đôi khi đêm dài ta thương con đường xưa xa ngay, riêng em đi về đôi chân bơ vơ thương em rồi.